Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 176. Góc truyện audio.com. Túc Lăng hừ lại, không có khả năng, Ngao Quý hại nàng bị thương nặng như vậy không có đưa hắn bầm thây vạn đoạn đã muốn nhân từ. Sắc mặt Túc Nhậm Thủy chung ngưng trọng, nếu chỉ là như vậy thì thôi, hắn không đến mức như thế. Túc Lăng dừng lại, hỏi, còn có chuyện càng không xong? Túc Nhậm thấp giọng nói, Tụ Linh Đảo mỗi 10 năm tuyển một lần tộc trưởng, phải là hậu nhân Ngân Phát mới có tư cách tham gia. Ngao Quý một chi trong huyết mạch, hiện tại chỉ có hắn cùng Ngao Thiên là Ngân Phát. Nếu Ngao Quý chết, Ngao Thiên liền trở thành tộc trưởng. Quan trọng nhất là vài cái đứa nhỏ của Ngao Quý cũng không phải Ngân Phát. Muốn kéo dài Ngân Phát huyết mạch, cũng chỉ có dựa vào Ngao Thiên cùng Dạ Mị. Cứ như vậy, Dạ Mị bọn họ là khẳng định luyến tiếc giết. Muốn uy hiếp Ngao Thiên chỉ có bắt lấy Thanh Mạt. Nói cách khác, tối hôm qua như vậy tập kích chỉ biết càng ngày càng nhiều. Mạng nhỏ của nàng tùy thời đều bị người nhớ thương. Túc Nhậm không tiếp tục nói, Túc Lăng cũng đã sáng tỏ. Con người đèn như có hỏa quang theo Túc Nhậm nói càng phát ra mãnh liệt. Vốn là góc cạnh rõ ràng gương mặt, bởi vì cắn chặt khớp hàm mà chiếu ra một cái điều lăng hình dấu vết. Chỗ này ta cô hiểu à, có ai giúp ta mới TT. Túc Nhậm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Những người đó chỉ sợ là Nhạ Mao đại ca. Quả nhiên, thanh âm Túc Lăng lạnh như băng gằn từng tiếng. Đem người đêm qua bắt đến Nhất Tịnh đưa đến hình bộ. Cùng Đan Ngự Lam nói ngày ngũ mã phanh thây Ngao Quý. Tướng quân phủ tăng số người lên 1000 thủ vệ. Canh giờ đến lập tức hành hình. Không kéo dài, hắn hận nhất bị uy hiếp. Nhất là dùng tính mạng của nàng uy hiếp. Mặt khác Túc Lăng tạm dừng một chút mới nói. Thỉnh tộc trưởng sai ba ảnh vệ lại đây bảo hộ nàng. Túc Nhậm tâm nhảy dựng, ngây người một hồi lâu hắn mới trả lời. Vâng, đại ca đối nàng đã muốn đến trình độ này sao? Túc gia ảnh vệ cho tới bây giờ đều chỉ thủ hộ người nhà họ Túc. Thanh Mạt khẳng định là tướng quân phủ nữ chủ nhân. Lúc này không phải Băng Luyện chọn mà là đại ca chọn. Khóe miệng giơ lên một chút. Túc Nhậm vứt vừa rồi phiền muộn tâm tình, thì thật hắn vẫn thực lo lắng, Băng Luyện lựa chọn nếu không phải đại ca thiệt tình sở yêu. Dựa theo tính tình đại ca tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cũng may Băng Luyện tuyển là Thanh Mạt, ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm, ngủ có chút trầm, chậm rãi tỉnh lại, cố vân vặn vẹo, không cẩn thận kéo đến miệng vết thương, đau đến mức nàng phải từng ngụm thở, chống mép giường ngồi thẳng dậy. Nàng bỗng nhiên cảm giác được phía ngoài có tiếng động rất nhỏ. Cố Vân cực khinh đứng dậy, đi đến chỗ hộp gỗ để Băng Luyện, mới lớn tiếng nói, ai ở bên ngoài, trên người nàng có thương tích không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương không phải hướng về phía nàng đến nghe thấy có người nói hẳn là sẽ chạy. Nhà đầu, ngươi tỉnh, mau ra đây, ta cho ngươi dẫn theo thứ tốt a, ngoài phòng. Âm thanh trung khí 10 phần, Cố Vân ngẩn ra, thanh âm này là quái lão nhân, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời ra đầu Cố Vân lại run lên. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mặc thêm áo, Cố Vân mở cửa, Túc Yến An vị ở bàn đá, thấy nàng lập tức vui vẻ đối nàng ngoác, Cố Vân bất đắc dĩ đi qua, liếc mắt liền thấy thạch bàn có một chén chất lỏng bóng nhảy màu vàng vì thế theo bản năng lui về phía sau từng bước. Lạnh giọng hỏi, đây là cái gì? Túc Yến đắc ý cười nói. Hồng tham tuyết liên đôn kê. Người nếm thử, ăn ngon lại bổ thân thể. Người rất gầy, Yến Thúc nhìn mà đau lòng. Quả thật rất thơm, bất quá vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Cố Vân hừ nhẹ nói. Người sẽ không hạ độc đi. Nàng cũng không quên lần đầu tiên hắn thấy nàng một trưởng cùng sau lại thấy chết mà không cứu. Tử không thừa nhận chính mình ác tính. Túc Yến bĩu môi, trả lời, nói bậy bạ gì đó à, Yến Thúc đau lòng ngươi còn không kịp đâu. Đau lòng, Cố Vân lại nổi da gà toàn thân. Canh gà không cần dùng. Đang lúc Cố Vân tính cách hắn xa một chút, một cái ghét bỏ giọng nam ở sau người vang lên. Cố Vân quay đầu, bóng dáng to béo đã xuất hiện phía sau nàng, như hiến vật quý cầm trong tay đưa tới trước mặt nàng. toàn thúc cho ngươi một viên thập toàn đại bổ hoàn, phần này cam đoan thương thế của ngươi lập tức hảo hơn phân nửa. Cách chương.